Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508. Chương 508. Các hạ coi là thật chính là mãnh phu vậy. Bốn canh, bọn hắn vào không được. Nghĩ đến loại khả năng này, tiện mèo trên mặt lập tức lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Còn đối với Lô Thiên Vệ nháy nháy mắt, dù là Lô Thiên Vệ tâm tính lại như thế nào trầm ổn, bị Dương Chân lại nhiều lần nhằm vào. Không, lần này là bị tiện mèo như vậy trêu tức, cũng đã tức giận liên tục. Thế nhưng là Lô Thiên Vệ hiện tại hết lần này tới lần khác không dám cùng Dương Chân xung đột. Vạn nhất đem Dương Chân chọc tới, thật cứ đi như thế, Lô Thiên Vệ đơn giản trở thành tội nhân. Đừng nói Dương Chân, chỉ sợ Thiên Lão cùng Sáp Tộc Lão những lão gia hỏa kia liền cái thứ nhất trước tiên đem hắn cho xé. Mắt thấy tiện mèo còn tại tiện hề hề nháy mắt, Lô Thiên Vệ dứt khoát hừ lạnh một tiếng, giả bộ như không nhìn thấy, cứ như vậy cúi đầu đi theo Dương Chân cùng tiện mèo sau lưng. Thiên Linh Thành Nữ khóe miệng mỉm cười, cũng không nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng cùng ở bên người Dương Chân. Thiên Lão để nàng đi theo Dương Chân, một mặt là nhìn xem Dương Chân muốn đi làm cái gì. Một phương diện khác, căn cứ Thiên Linh Thành Nữ lý giải, còn có một tầng vì Dương Chân hộ pháp dự định, coi như Thiên Lão không nói, Thiên Linh Thành Nữ cũng đang muốn dự định cùng lên đến. Loại tình huống này, ngoại trừ Lô Thiên Vệ cái này có ý khác ra hỏa tại. Ở đây không ai muốn Dương Chân xảy ra vấn đề gì. Dù là trên thân phá một lớp da cũng không được. Vạn nhất không ra được, Thiên Linh Thành Nữ cũng không muốn ở cái địa phương này lại đợi một thời gian ngắn. Lô Thiên Vệ làm sao không biết Thiên Linh Thành Nữ tâm tư. Bất quá hắn kỳ thật cũng không có cùng Dương Chân xung đột dự định. Chỉ ít hiện tại không có. Không bao lâu, Dương Chân liền tới đến một chỗ nơi sơn cốc. Ven rìa sơn cốc, khắp nơi đều là vách núi treo leo. Mà lại những này vách núi treo leo bên trên, khắc họa lấy đủ loại trận văn ký hiệu. Rất hiển nhiên, nơi này, đối với bất tử tộc mà nói, là một cái cực kỳ trọng yếu địa phương. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, những cái kia trận văn ký hiệu giống như đã yên tĩnh lại. Nhìn qua đã không có tác dụng gì. Lô Thiên Vệ cùng Thiên Linh Thánh Nữ nhân vật bậc nào, liếc mắt liền nhìn ra sơn cốc này chỗ bất phàm. Liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được kinh diễm. Dương Chân là lần đầu tiên đến nơi này. Lô Thiên Vệ trong lòng minh xác, Thiên Linh Thánh Nữ càng là chắc chắn vô cùng. Nhưng dù cho như thế, Dương Chân lại ngay cả một điểm chặng đường oan uổng đều không có đi. Cơ hồ trực tiếp đi tới nơi này. Thật giống như hắn nguyên bản liền biết nơi này là một cái dạng này sơn cốc một dạng. Hai người kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Mãi cho đến Dương Chân đi vào ven rìa sơn cốc, duỗi cổ nhìn xuống đi, mới cuối cùng xác định Dương Chân vậy mà thật là biết nơi này. Lô Thiên Vệ một mặt âm trầm đi đến Dương Chân bên người, trầm giọng hỏi: "Dương Chân, trong này có đồ vật gì?" Dương Chân quay đầu nhìn thoáng qua Lô Thiên Vệ cùng Thiên Linh Thánh Nữ, giống như cười mà không phải cười mà hỏi: "Muốn biết?" "Hừ." Lô Thiên Vệ hừ lạnh một tiếng, không có trả lời. "Ai ôi, vẫn rất ngạo kiều." Dương Chân giống như cười mà không phải cười nói: "Muốn biết, chính ngươi cùng lên đến nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Chỉ cần ngươi có thể theo kịp đến, ngươi muốn hỏi cái gì, ta liền trả lời ngươi cái gì. Đây là ngươi nói." Lô Thiên Vệ ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng, vừa muốn nói chuyện, Dương Chân thả người nhảy lên, giống một con chim lớn một dạng, hướng về trong sơn cốc lao đi. Lô Thiên Vệ lấy làm kinh hãi, vội vàng tiến đến sơn cốc bên cạnh, gặp Dương Chân đề khí thả người, tại mấy chỗ vách núi treo leo phía trên một chút động nhảy vọt. Không bao lâu liền tiến nhập một cái lơ lửng giữa trời trong sơn động. Lập tức lộ ra khinh miệt dáng tươi cười. Dương Chân a, ngươi sai liền sai tại quá coi thường ta Lô Thiên Vệ. Nói xong, Lô Thiên Vệ hừ lạnh một tiếng, thả người nhảy lên, học Dương Chân dáng vẻ, giang hai tay ra, bá một tiếng nhảy vào trong sơn cốc. Thiên Linh Thánh Nữ kinh hô một tiếng, trong mắt lóe ra ánh mắt kinh ngạc, vội vàng tiến đến sơn cốc bên cạnh nhìn xuống dưới. Lô Thiên Vệ động tác rất đẹp trai, thậm chí so Dương Chân động tác còn muốn đẹp trai. Xuôi hai tay tại bên người, một cái chân cong lên, nâng ở trước ngực, trên không trung bày ra một cái kim kê độc lập động tác. Chậc chậc, đơn giản đẹp trai phát nổ. Dương Chân tại cửa hang nhìn đây trợn mắt hốc mồm, một mặt kinh động như gặp thiên nhân. A a, sau một khắc, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Lô Thiên Vệ cứ như vậy vèo một tiếng, thuận sơn cốc vách núi treo leo, rớt xuống, ở giữa không trung đào bới nửa ngày, mới rốt cục đào đến một khối lồi lúc đi ra, vội vàng lộn nhào bò lên. Trên không ra trên dưới, không ra dưới, ngẩng đầu trừng mắt Dương Chân, nổi giận gầm lên một tiếng. Dương Chân, ngươi làm cái gì? Dương Chân nghe chút lập tức nổi giận, chửi lên, ngươi mới làm cái gì? Cả nhà ngươi đều làm cái gì? Chính ngươi ra vẻ hiểu biết, con gà mù nhảy, quan bản tao thánh điều sự. Ra vẻ hiểu biết, Lô Thiên Vệ một mặt mộng bức, ngơ ngác mà hỏi, biết cái gì? Vãi cả đào, tiện mèo một mặt bội phục nhìn xem Lô Thiên Vệ, gia hỏa này nghiêu bức a, không có chút nào hiểu, thế mà cứ như vậy nhảy xuống, các hạ coi là thật chính là mãnh phu vậy. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Lô Thiên Vệ khí mặt đều xanh. Trong sơn cốc, thế mà không thể bay. Đừng nói bay, chính là một điểm chân nguyên đều đề lên không nổi. Nếu như không phải Lô Thiên Vệ giữa không trung bơi chó năng lực tương đối mạnh, đơn giản muốn từ trong sơn cốc rơi xuống té chết. Không có gì, không có gì. Không hiểu coi như xong. Dương Chân cùng tiện mèo hai người chăm miệng một lời nói. Liếc nhìn nhau, đều lộ ra kinh động như gặp thiên nhân biểu lộ. Hai người thế mà liền ngữ khí đều như thế. Thiên Linh Thánh Nữ tại trên sơn cốc vừa khiếp sợ lại là giờ khóc giờ cười. Dương Chân hố người bản sự, là nàng cuộc đời ít thấy. Ngay từ đầu nàng đã cảm thấy nơi này khẳng định có huyền cơ gì. Thế nhưng là giống như Lô Thiên Vệ, liền liền nàng đều không có phát hiện Dương Chân đi xuống thời điểm có cái gì dị dạng. Đừng nói là Lô Thiên Vệ, chính là Thiên Linh Thánh Nữ đều cảm thấy Dương Chân đi xuống có chút đơn giản. Thế nhưng là sau đó Thiên Linh Thánh Nữ liền trong lòng hơi động. Nếu như nơi này là bất tử tộc tàng bảo các, hoặc là nói bí tàng loại hình tồn tại, làm sao có thể đơn giản như vậy liền đi vào. Bây giờ nhìn thấy Lô Thiên Vệ quả nhiên kém chút ngã chết, Thiên Linh Thánh Nữ lập tức càng chắc chắn suy nghĩ trong lòng. Vừa muốn mở miệng hỏi thăm Dương Chân, đã thấy Dương Chân mang theo tiện mèo cứ đi như thế đi vào. Không thấy, đơn giản giống như không nhìn thấy nàng một dạng. Thiên Linh Thánh Nữ ríu rít môi khẽ nhếch, ngơ ngác nhìn Dương Chân biến mất trong tầm mắt. Không biết vì cái gì, bao nhiêu năm rồi đều không hề bận tâm tâm cảnh, thế mà sinh ra một loại giận dữ. Dậm chân, Thiên Linh Thánh Nữ khí dậm chân, lần đầu tiên trong đời cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cái kia đen như mực cửa hang. Cắn răng nghiến lợi nói ra, tên hỗn đản này, cái kia, Thiên Linh Thánh Nữ đúng a. Làm phiền ngươi nghĩ biện pháp ngã cứu ta lên. Tại hạ Lô Thiên Vệ vô cùng cảm kích. Nghe được dưới sơn cốc mặt truyền đến Lô Thiên Vệ gần như nịnh bợ thanh âm, Thiên Linh Thánh Nữ hừ nhẹ một tiếng, thanh âm nhẹ nhàng nói ra, chính mình bò lên. Nói xong, Thiên Linh Thánh Nữ quay người rời đi. Dương Chân dạng này hỗn đản, mới không cần người khác cho hắn hộ pháp. Nếu ai muốn hại hắn, quả thực là cùng chính mình làm khó dễ. Lô Thiên Vệ ngơ ngác nhìn rỗng tuếch trên vách đá, ngốc trệ thật lâu. suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ tới chính mình chỗ kia đắc tội cái này vốn không che mặt thiên. Linh thánh nữ, không có, khẳng định không có đắc tội qua. Thảo, Lô Thiên Vệ chán nản ngồi tại nhô ra tới trên tảng đá lớn. Ngẩng đầu nhìn một chút, cái này, ai có thể leo đi lên? Dương Chân, người tốt nhất đừng rơi vào ta Lô Thiên Vệ trong tay. Nếu không ta nhất định khiến ngươi gấp bội trả lại. Ngươi cái này, hỗn đàn, hắt xì. Dương Chân nhìn trước mắt rực rỡ muôn màu bí bảo. Vuốt vuốt bỗng nhiên có chút chua cái mũi. Tự lẩm bẩm, móa nó, tiện mèo, chúng ta lại phát tài. Đúng vậy a, lại phát tài. Tiện mèo cũng là một mặt ngốc trệ. Bỗng nhiên sững sờ, a, tại sao muốn dùng lại? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.